Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, nhân sự đã hết. Nghe thiên mệnh, giữa trưa 11 giờ. Seiren phòng nghỉ, chủ sự Phương người đưa tới tiện lợi. Một đám người tùy ý ăn một điểm. Aida Riko liền bắt đầu thảo luận 2 giờ sau cùng Sautoku quyết chiến. Chờ ăn quá nhiều, mặc lên áo khoác, đừng để thân thể lạnh đi. Tiếp đó, chúng ta tới phân tích một chút Sautoku trận hình. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ cũng không có đi nghe Aida Riko phát biểu. Hắn độc thân ngồi tại nơi hẻo lánh híp mắt nghỉ ngơi. Ý thức tiến nhập mộng ảo sân bóng. Từ khi lần thứ nhất sau khi tiến vào, hắn đã có thể bằng vào ý thức của mình lựa chọn chủ động tiến nhập. Yên tĩnh sân bóng bên trong, một đoàn quang mang phiêu phù ở trước mắt. Đó là hệ thống. Hoan nghênh chủ nhân, về sau gọi ta Tiêu Dạ a. Trung thực gọi chủ nhân, nghe không tự nhiên. Đúng vậy, Tiêu Dạ, hệ thống cứng nhắc nói. Có dặn dò gì? Mô phỏng người huấn luyện. Sắp đối chiến thế hệ kỳ tích Midorima Shintaro. Cần mô phỏng hắn sao? Mô phỏng đầu tiên chờ chút đã. Trước đó một đoạn thời gian, ta đã mô phỏng rất nhiều lần. Đối chiêu thức của hắn có hiểu biết, cũng có biện pháp ứng đối. Tiêu Dạ vỗ tay phát ra tiếng. Vinh dự thương thành liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn xem rực rỡ muôn màu thương phẩm, hắn suy nghĩ một chút. Nói, có cái gì đề cử mã? Ta hiện tại có 1703118 giờ vinh dự A. Đề cử thần cấp vận động viên giày chơi bóng. Nó có thể để ngươi nhảy vọt lực tăng cường, trệ không lực tăng cường. Tiêu Dạ rất mau tìm đến cái đồ chơi này. Thần cấp vận động viên kỹ thuật bóng. Mặc về sau, đeo người nhảy vọt lực gia tăng 5, trệ không lực gia tăng 1. Cần thiết vinh dự điểm 1000. Nhảy vọt lực gia tăng 5 cùng trệ không lực gia tăng 1 là có ý gì? 5 cm cùng 1 giây ý tứ. Hệ thống lập tức trả lời. Tiêu Dạ lập tức lấy làm kinh hãi. Mặc dù dự liệu được những trang bị này đạo cụ sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến trình độ như vậy. 5 cm có thể trực tiếp để một cái cũng không phải là lấy nhảy vọt lực tăng trưởng cầu thủ thăng cấp làm nhảy vọt tay thiện nghệ. Mà một giây càng kinh khủng, một giây trệ không thời gian gia tăng. Đối với Tiêu Dạ mà nói, rất nhiều độ khó cao động tác đều có thể hoàn thành. Chỉ sợ sẽ là sau này Kagami đều không nhất định so ra mà vượt hắn. Không có quá nhiều do dự, Tiêu Dạ lập tức liền đem này đôi giày chơi bóng đổi đi ra. Lúc thì trắng mang hiện lên, Tiêu Dạ trong tay liền ngưng tụ ra một đôi tạo hình khốc huyễn là giày chơi bóng. Trắng đen xen kẽ là giày chơi bóng mặc về sau. Tiêu Dạ liền lập tức cảm thấy thân thể biến nhẹ. Không chỉ có như thế, thoải mái dễ chịu độ cũng là nhất lưu. Thật giống như không có mặc. Căn bản cảm giác không thấy giày chơi bóng tồn tại. Ta như vậy mặc không có vấn đề sao? Trầm ngâm một chút, Tiêu Dạ hỏi. Ta nói là, này đôi giày chơi bóng làm sao mặc ra ngoài? Làm sao mang ra mộng ảo sân bóng? Ngươi mặc vào hắn bắt đầu từ thời khắc đó. Tại ngoại giới thân thể đã tự động đổi lại. Thì ra là thế. Vậy thì tốt. Ta đi thử một chút. Bóng rổ. Vừa mới nói xong, trước mắt trôi nổi bạch quang liền mượt mà địa biến thành một cái màu cam bóng rổ. Lăn đến Tiêu Dạ bên chân. Tiêu Dạ vỗ bóng rổ. Tại nó đánh sau khi đứng lên, thân thể cấp tốc hướng về vòng rổ chạy. Vì thử một lần này đôi giày chơi bóng uy lực, hắn cơ hồ là dẫm lên free throw line đăng. Cái này trước kia, hắn căn bản vốn không cảm tưởng, nhưng có trệ không lực gia tăng, hắn lại có can đảm làm như vậy. Chỉ gặp Tiêu Dạ thân thể, tựa như một đầu bay báo nhảy lên một cái, trên không trung lôi ra đảo ngược xê, giơ lên cao cao cánh tay nắm vuốt bóng rổ. Sau một khắc, phịch một tiếng, bóng rổ bị hung hăng chụp nhập khung bên trong. Thật là lợi hại giày chơi bóng. Slam đăng thành công. Tiêu Dạ giật mình địa lẩm bẩm ngữ. Có nó, đơn giản có thể so sánh Kagami siêu cấp nhảy vọt. Cảm thấy thế nào? Hệ thống bình tĩnh hỏi. Hệ thống, mô phỏng Midorima Shintaro. Tại tranh tài trước đó, để cho ta tới thử một chút, có thể hay không block hắn ném rổ. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Sautoku phòng nghỉ, huấn luyện viên Nakatani Masaaki là một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Hắn cầm DV chính quan sát trước đó Seiren đối chiến Seihu tranh tài. Càng về sau nhìn, lông mày của hắn nhíu càng chặt, đặc biệt là nhìn thấy hiệp 2, sắc mặt đều có một chút biến hóa. Seiren đi năm vẫn là một chi nhị lưu đội ngũ. Năm nay biến hóa có chút đại a. Nakatani Masaaki chống cái cằm, vểnh lên chân bắt chéo, ngữ khí trầm thấp nói: "Bọn hắn huấn luyện viên cũng là phiền phức, loại chiến thuật này đều có thể nghĩ đến, mạo xưng điểm lợi dụng số 12 trình độ kỹ thuật. Cái kia số 12 gọi Tiêu Dạ." Takao Kazunari ở một bên khẽ cười nói: "Trước đó, người này đang luyện tập thi đấu bên trong, dẫn đầu đội ngũ đánh thắng Kaizu. Cái kia Kise Ryouta." Nakatani Masaaki mắt nhìn Midorima, thấy đối phương không có quá lớn phản ứng. Ân, là phiền phức đối thủ. Lúc đầu coi là sẽ là cùng Seihu trận chung kết, hiện lúc trước làm ra bố trí chiến thuật đều uổng phí. Còn lại cầu thủ vây quanh, cùng nhau nhìn lên tranh tài. Rất nhanh, tất cả mọi người biến nhẹ đều ngưng trọng lên. Midorima Shintaro không có gia nhập. Hắn tỉnh táo ngồi tại trên ghế, nghe điện thoại di động bên trong truyền đến xem bói thông báo. Tháng 5 ngày 20, hôm nay vận thế vượng nhất chính là cự tòa. Nếu như mang lên may mắn vật hoán Kuma tin vui đốt, vô luận làm bất cứ chuyện gì đều sẽ thuận lợi. Vận thế kém nhất là cung nhân mã. Nếu như ngươi là cung nhân mã, hôm nay nhất tốt cái gì cũng không cần làm. Một người đợi trong nhà vượt qua. Nghe đến đó, Midorima Shintaro chậm rãi nhắm mắt lại. Nội tâm tự nói, ta mỗi ngày đều có luyện tập ném rổ, với lại chưa hề vắng mặt qua bất luận cái gì một trận huấn luyện. Trái móng ngón tay hộ lý cũng chưa từng gián đoạn qua. Hôm nay xem bói, cự tòa thứ nhất, cũng mang tốt may mắn vật hoán Kuma tin vui đốt. Trước hệ chân phải dây dày, chấm ngoặc kép, nỉ non bên trong. Midorima Shintaro mãnh liệt địa mở mắt, khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Nhân sự đã hết, nghe thiên mệnh, ngoặc kép, thời gian, buổi chiều 12:50. Tiêu Dạ từ mộng ảo sân bóng bên trong lui đi ra. Hắn chậm rãi mở mắt, thần sắc bình tĩnh địa đáng sợ. Tại uống xong hai bình thể lực thuốc nước sau, hắn thể lực giá trị khôi phục được đầy điểm, mới trao đổi thần cấp giày chơi bóng. Dây dày hệ không có vấn đề, không đói bụng, tinh thần hoàn hảo, cổ tay cổ chân không có thương tổn đau nhức, quần áo cũng rất thoải mái dễ chịu, tất cả chi tiết đều như thường ngày, không có một tia quái dị, không hài hòa chỗ. Ok, Tiêu Dạ đứng người lên, mắt nhìn đã thảo luận xong tất các đội hữu, bước đầu tiên đi ra phòng nghỉ. Nhân sự đã hết, nghe thiên mệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.